Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta liền không khách khí, nhìn thấy Lâm Nam động tác, nam tử phủ đám người không khỏi kẹp kẹp hai chân, tựa hồ ẩn ẩn có chút nhức cả trứng, có đau hay không? Lâm Nam trên mặt còn mang theo mỉm cười, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, đại ca, ngươi có người hay không tính a? Đều đá cho dạng này, còn hỏi người ta có đau hay không? Lão nhân kia nhà khẽ ngẩng đầu, hai con dử mắt vằn vện tia máu, mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, từ ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra, tựa hồ muốn nói, ta đều muốn đau chết. Ngươi còn hỏi ta loại vấn đề này, nhưng là lão nhân kia nhà lại lắc đầu, liền lại đem mặt chôn xuống dưới, vất vả, tạ ơn a, vỗ vỗ lão nhân ra bả vai. Lâm Nam tựa như một cái xuống nông thôn lãnh đạo, đi tới một lão nhân khác nhà trước mặt, lão nhân kia nhà mặc dù mở hai mắt ra, nhưng là hai tay lại đổi vị trí, tựa hồ tại bảo vệ lấy hạ bộ của mình. Cái này Ngọc Bình, là tụ khí đan sao? Chỉ vào trong đó một cái sao sao tử. Lâm Nam hỏi, lão nhân nhẹ gật đầu. Lâm Nam không chút do dự, cầm lấy Ngọc Bình, đổ ra một viên đan dược. Một ngụm ăn vào, tụ khí đan vào trong bụng. Một cỗ khổng lồ linh khí tràn ngập toàn thân. So với hồng tây trong thức ăn linh khí tới nói, còn muốn khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Khó trách đan dược cũng là xa xỉ phẩm, mượn nhờ đan dược tu hành tốc độ không nên quá nhanh nha. Khoanh chân ngồi xuống, tức thời là Lâm Nam, cũng phải hào hào điều động công pháp, để hóa giải thể nội linh khí. Nếu không linh khí tán loạn, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn coi như nguy rồi. Cao, thật sự là cao a. Lâm Nam đạo hữu cư nhiên như thế thông minh. Ứng Thiên nhìn thấy Lâm Nam đã đang ngồi điều tức, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Sư huynh, ta nhìn không hiểu a, mấy người còn lại còn không hiểu ra sao? Thế nào Lâm Nam đi lên đá một cước, liền lập tức biết cái nào sao sao là tụ khí đan đây? Hai vị này lão nhân gia, chỉ cần có một người nói dối, một cái khác nhất định nói là lời nói thật. Lâm Nam đạo hữu một cước đá vào kia, cái bộ vị, nhìn xem lão nhân gia phản ứng, liền biết nhất định là đau đến không muốn sống, nỗi đau xé rách tim gan. Nhưng Lâm Nam đạo hữu hỏi hắn có đau hay không lúc, lão nhân gia kia thế mà lắc đầu. Cái này nói rõ, lão nhân này nhà lần này là nói dối cái kia. Kia một người khác, liền nhất định nói là lời nói thật. Sư huynh cao kiến. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra Lâm Nam đạo hữu ý nghĩ. Ứng Thiên cho những cái kia nhìn không hiểu. Các sư đệ giải thích nói, Lâm Nam mặc dù đang ngồi, nhưng là đối thoại của bọn họ, lại nghe được nhất thanh nhị sở. Không khỏi vì nam tử phủ tương lai cảm thấy lo lắng. Cái này chỉnh thể trí lực trình độ, tựa hồ không tại bình quân tuyến a. Một viên tụ khí đan tiêu hao hoàn tất. Lâm Nam ẩn ẩn cảm giác, thể nội linh lực tựa hồ đã đầy đủ, nhưng đột phá lôi kiếp mình lại không cảm giác được. Chắc là cái này xuất động phủ thuộc về bí cảnh quan hệ. Chỉ có chờ ra ngoài sau này, mới có thể độ kiếp đột phá. Lâm Nam đứng dậy về sau, liền nhìn kia bị mình đá một cước lão đầu, một mặt oán niệm từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù. Vừa chỉ trên lầu, ra hiệu Lâm Nam đi lên, lần nữa hướng lão đầu cúc cung xin lỗi. Lâm Nam quay người liền đi lên lầu, nam tử phủ đám người cũng nghĩ đuổi theo, lại cho lão đầu ngăn lại. Đám người lúc này mới phát hiện, hai cái này lão đầu, thế mà cũng là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Lên tới lầu 2, một cái ngọc thạch điêu khắc thành đại môn xuất hiện tại Lâm Nam trước mắt. Một trái một phải điêu khắc hai con băng thạch thiềm pho tượng. Giống như đúc, xảo đoạt thiên công, cả tòa đại môn liền thành một khối. Tựa hồ trời sinh chính là bộ dáng này. Đại môn phía trên, một khối lỗ hổng, vừa vặn cùng Lâm Nam Ngọc trong tay phù hình dạng giống nhau. Đem ngọc phù khảm vào lỗ hổng bên trong, mảy may tìm không thấy khe hở, thật không biết trước đó là thế nào lấy xuống. Theo ngọc phù về vị, đại môn một trận kịch liệt lắc lư, hướng phía hai bên trái phải mở ra, thế mà còn là kéo đẩy cửa. Trong môn điều kiện rất đơn sơ, tựa như vô tận môn truyền công phòng giống như, chỉ có hai cái bồ đoàn, trong đó trên một chiếc bồ đoàn, một thân ảnh già nua ngồi xếp bằng, chính là Lâm Nam đi đến, cũng không có mở hai mắt ra, đi vào xem xét, mới phát hiện cái này nhân thân bên trên sớm đã mất sinh cơ. Nhục thân sở dĩ còn chưa mục nát, có lẽ là bởi vì khi còn sống tu vi cao thâm duyên cớ. Đại môn lần nữa quan bế, Lâm Nam quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía cỗ thi thể kia. Quả nhiên, tại đại môn quan bế về sau, một cái trong suốt hư ảnh, từ trên thi thể trôi nổi, đạt tới xuất khiếu kỳ sau, liền có thể nguyên anh xuất khiếu. Suy nghĩ viển vông, coi như sao sao tử vong, nhưng là thể nội nguyên anh cùng thần thức đã ngưng tụ thành tiên hồn. Không có như vậy dễ dàng tiêu vong, ta chính là băng thạch chân nhân, chúc mừng ngươi, thông qua được tất cả khảo hạch, không biết bây giờ là thời điểm nào, phải chăng còn có người nhớ kỹ ta? Hư ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung, không nghĩ tới coi như chỉ còn lại linh hồn, cũng không quên nhớ vuốt râu ria. Hiện tại là Lâm Tiên lịch 2 năm 3333. Vãn bối cô lậu quả văn, chưa nghe nói qua tiền bối đại danh, Lâm Nam thế nào khả năng nghe nói qua, tính toán đâu ra đấy, tới Lâm Tiên giới cũng còn không có nửa năm, rất nhiều thưởng thức vẫn là cùng Thẩm Vân Hồng Tây học đây này. Nguyên lai mới qua 3000 năm, thế nhân liền đem ta quên, cũng được, người đã chết, không cần quan tâm những này hư danh. Nghe được Lâm Nam, cái này băng thạch chân nhân tựa hồ có chút thất lạc. Bất quá lập tức liền để xuống, tiếp tục nói với Lâm Nam, đã ngươi thông qua được khảo hạch, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận truyền thừa của ta sao? Không biết tiền bối truyền thừa, đều có cái gì? Băng thạch chân nhân hư ảnh, cũng bắt đầu phát sáng, bị Lâm Nam hỏi một chút. Kém chút từ không trung rớt xuống, mình thế nhưng là xuất khiếu tu sĩ a, xuất khiếu tu sĩ truyền thừa, ngươi một cái trúc cơ 5 tầng tiểu quỷ, không phải hẳn là mang ơn tiếp nhận sao, lại còn hỏi có cái gì, chờ một chút, ngươi kia là cái gì biểu lộ, cảm giác rất ghét bỏ a. Lâm Nam đương nhiên chê, ở trong mắt Lâm Nam, những này cái gọi là xuất khiếu tu sĩ cũng bất quá là một đám lão cùng quỷ mà thôi. Người nhìn vừa mới làm lớn cửa khối kia ngọc thạch, nếu là Lâm Nam nguyện ý, đều có thể dùng một đống hạ phẩm linh thạch làm lớn cửa. Mà lại cái này cái gọi là trong động phủ, linh khí mỏng manh, cũng liền cùng nam tử phủ bên trong nồng độ linh khí không sai biệt lắm. Cũng không đuổi kịp vô tận môn trong phòng luyện công một nửa. Chính là đem toàn bộ động phủ đưa cho mình, cũng không hề dùng a, cũng liền cổng kia hai con linh thú cũng không tệ lắm. Bất quá cũng liền chỉ là nhị phẩm linh thú, hao hết tài nguyên bồi dưỡng, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới xuất khiếu đỉnh phong, nhưng là những cái kia tài nguyên lấy ra bồi dưỡng vô tận môn đệ tử, đều có thể bồi dưỡng 10 cái xuất khiếu đỉnh phong đi. Chỉ cần thụ truyền thừa của ta, chỗ này động phủ, còn có ta cái này trong túi chữ vật bảo vật, liền đều là ngươi, nếu là Thạch Hạo Thạch Vũ nguyên nhân đi theo ngươi, vậy ngươi coi như có hai cái nguyên anh đỉnh phong linh thú làm bảo tiêu. Nghe rất có dụ hoặc, nhưng đó là đối với những người khác mà nói, Lâm Nam tự xưng là không được bao lâu, liền chướng mắt những truyền thừa khác. Mà lại đối với mình tu luyện tựa hồ một điểm trợ giúp đều không có. Ta thời gian đang gấp, muốn truyền thừa cũng nhanh chút đi. Lâm Nam tại một cái khác bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi. xuống, khoát tay áo, tựa hồ không quá nguyện ý đem thời gian tốn tại truyền thừa phía trên. Băng Thạch chân nhân nếu không phải nhục thân sớm đã chết thấu, chắc hẳn sẽ cho Lâm Nam tức giận đến thổ huyết. Thật giống như tiếp nhận truyền thừa của mình là cho mình cực lớn ân huệ giống như. Bất quá nhìn Lâm Nam đã chuẩn bị kỹ càng, Băng Thạch chân nhân trên linh hồn bắt đầu phát ra xám trắng quang mang. Quang mang có chút chướng mắt, để Lâm Nam không khỏi nheo lại rử mắt. Đột nhiên, Băng Thạch chân nhân linh hồn một cái công kích, liền chui vào Lâm Nam mi tâm. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thân thể này không tệ, ta liền không khách khí. Trong thần thức, Băng Thạch chân nhân linh hồn trên mặt không tại như là vừa mới như vậy đạo cốt tiên phong. Ngược lại điên cuồng cười lớn. Ngươi linh hồn này không tệ, ta liền không khách khí. Ngẫm lại bên trong bối rối không nhìn thấy, Băng Thạch chân nhân cuồng tiếu mặt sững sờ. Lúc này mới phát hiện, Lâm Nam trong thần thức lại có mấy đạo để cho mình lại quen thuộc, có sợ hãi đồ vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,